Lý Tư Tân cảm nhận được khí phách áp đảo của Khương Cách, cho dù trong phòng trang điểm đầy rẫy minh tinh, Khương Cách vẫn là ngôi sao sáng chói nhất. Trên người cô phát ra hào quang rực rỡ, đôi mắt nâu đang lạnh lùng nhìn cô ta. Lý Tư Tân ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Khương Cách, cô ta cho rằng mình không việc gì phải sợ hãi Khương Cách. Lý Tư Tân lạnh lùng hỏi, có việc gì? Khương Cách thản nhiên nói, lau đường kẻ mắt đi. Chỉ một câu nói của Khương Cách, phòng tuyến mà Lý Tư Tân vất vả xây dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ. Cả người cô ta như bị ngâm trong nước lạnh, không tài nào hít thở được. Vì câu nói của Khương Cách, mọi ánh mắt trong phòng trang điểm đều nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Tư Tân. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ luống cuống, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Khương Cách, giả vờ như không nghe rõ. Cái gì? Khương Cách khẽ nhướng mày, không nói gì tiếp. Cô lạnh nhạt nhìn Lý Tư Tân, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt lạnh lùng, lúc mở mắt ra ánh mắt cô dường như còn lạnh lùng hơn trước. Theo tiếng giày cao gót mạnh mẽ dẫm trên mặt đất, bóng lưng cô khuất sau cánh cửa. Cách Trương,